Công Đức Ấn, chương 763, phiên ngoại, 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 763, phiên ngoại 54. Trương Thanh Nhãn xem thường Thiên Huyền. Hắn hướng dưới thân trong bóng tối một chảo, từ cái bóng bên trong gắng gượng lôi ra màu đen sợi tơ quấn quanh ở trên ngón tay, theo ngón tay như tung bay, hắc tuyến giống như linh xà du động rất sống động. Đây là hắn tại kia bí cảnh bên trong tập được bí pháp, giai đoạn trước có thể điều khiển người giấy, đem người giấy biến sống, hậu kỳ thì có thể cái bóng làm môi giới điều khiển người sống, có thể vượt cấp khống chế địch nhân, vô cùng cường đại. Liền để Thiên Huyền trở thành hắn con rối thứ nhất, cứ như vậy, hắn liền có thể trưởng khống toàn bộ huyền môn. Về phần cái kia Tô Lâm An cùng Mục Cẩm Vân, cùng là viễn cổ bí cảnh người thừa kế, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua bọn hắn. Trương Thanh Nhãn tin tưởng vững chắc truyền thừa của hắn, không thể so với hai người kia truyền thừa yếu. Thiên Huyền thi pháp, bức yêu ma quỷ quái hiện hình. Nhưng mà không có bất kỳ cái gì hiệu quả, ngược lại gây nên thôn dân hoài nghi. Các ngươi là lừa đảo à, cũng dám lừa gạt đến lão tử trên đầu. Trong tay người kia đao bổ củi hướng phía trước vung lên. Lăn ra ngoài, vừa đúng lúc này, thân mang đồ tang nữ tử lập tức té ngã trên đất, sau lưng nàng mấy nam nhân cướp đi đỡ nàng, từng cái đều ở trên người nàng giở trò. Nàng lộ ra 10 phần khó xử, lúc đầu mặt tái nhợt bên trên bởi vì nổi giận mà nhiều một chút kỳ dị đỏ ửng. Ngươi, các ngươi buông tay, ta không muốn các ngươi đỡ. Nàng nghĩ đẩy ra nam nhân, thế nhưng không có một chút khí lực, đại khái trên tay dùng một chút lực đạo, đem một người cánh tay bắt một đạo vết đỏ, người kia dưới cơn nóng giận đưa nàng trùng điệp đẩy, khiến cho nàng về sau ngã quỵ, cái ót chạm đất phát ra bịch một tiếng vang. Những người này thật là buồn nôn đi, làm sao như thế đối đãi một nữ nhân. Có học trò nhìn không được lên tiếng ngăn cản, đánh như thế nào nữ nhân đâu. Nữ tử áo trắng khó khăn ngồi xuống, nàng nước mắt rưng rưng mà nhìn xem vì hắn bênh vực kẻ yếu mấy cái kia học trò, bờ môi mấp máy, dùng môi hình đang nói. Giúp, giúp ta cứu ta. Chấm, người nhìn xem đều là người sống, nhưng lại khắp nơi lộ ra cổ quái, Thiên Huyền ngăn cản những cái kia muốn tiến lên hỗ trợ học trò, hắn hỏi. Các ngươi ai tại Weibo bên trên phát tin tức? Thấy đám người này từ đầu đến cuối không có mắc lừa, không chịu chủ động đi vào trong trận, Trương Thanh Nhãn không có kiên nhẫn, trực tiếp khống chế ngồi dưới đất nữ tử áo trắng. Cái kia người giấy, là hắn từ trong truyền thừa đạt được, cũng không phải là chính hắn cắt may mà thành, là trước mắt hắn mạnh nhất trợ lực. Liền gặp lúc đầu ngồi nữ tử áo trắng đột nhiên đứng lên, đẩy ra ngăn ở trước mặt thôn dân, thẳng tắp liền xông ra ngoài, một bên chạy một bên hô. Cứu, cứu ta là bị gạt đến. Nàng tốc độ quá nhanh, xông đến lại đột nhiên, những thôn dân kia tựa như không có kịp phản ứng, đều không có đưa nàng ngăn lại. Đã có mấy cái học trò muốn đi tiếp ứng nàng, nhưng mà đúng vào lúc này, Thiên Huyền trong tay kiếm gỗ đào vung lên, tại trước mặt chém ra một đạo khe rãnh, cùng lúc đó, mũi kiếm bên trên một đạo lôi kích phù rơi xuống, trực tiếp bổ tới nữ tử mũi chân nhi, nữ tử kia sững sờ tại nguyên chỗ, oa một tiếng khóc lên. Thiên Huyền, giống như thật là người. Hắn xác thực không nhìn ra không ổn. Mấy lần thăm dò cũng không có lộ ra sơ hở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nơi này có hơn mấy trăm người, từng cái đều có thể đánh. Đám thôn dân này mặc dù cầm vũ khí từng cái hung thần ác sát nhưng đỉnh thiên không đủ trăm người, không có thành tựu. Nếu như nữ tử này đúng là bị gạt đến, ngược lại là có thể thuận tay một cứu. Hắn nhìn nữ tử tướng mạo, chỉ cảm thấy có chút mơ hồ không rõ, nhưng bấm ngón tay tính toán, lại tính ra cái bị bắt cóc đáng thương mệnh cách lập tức sinh lòng hơi có chút thương hại, nói. Yên tâm, chúng ta sẽ giúp ngươi. Thôn dân lập tức giận. Kia là lão Lý gia cưới vào tới nàng dâu, làm sao, lão công vừa mới chết liền muốn vứt xuống tàn phế bà chạy, nghĩ cũng đừng nghĩ. Mắt thấy thôn dân muốn bắt người, nữ tử áo trắng hoảng hốt liền hướng Thiên Huyền trước mặt chui, muốn tránh đến Thiên Huyền phía sau. Ngay tại nàng xuất hiện tại Thiên Huyền phía sau, đồng thời năm ngón tay thành chảo, dự định bắt được Thiên Huyền thời điểm, một cái lớn chừng bàn tay trang giấy người từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nhào tới trên mặt nàng, đưa nàng con mắt vừa lúc che kín. A, nữ tử áo trắng kinh hô một tiếng, duỗi ra hai tay đi móc kia nhỏ người giấy. Kết quả người giấy không có móc xuống tới, ngược lại đem mặt mình bắt nát, đám người liền thấy mặt của nàng phá cái động, bên trong đúng là đen ngòm một mảnh. Cái này quá sao thế mà không phải người. Nữ tử áo trắng bại lộ về sau, sở hữu thôn dân đều lộ ra diện mạo thật sự, chiến đấu lập tức khai hỏa. Là người giấy, dùng hỏa công, đốt không được, kia giấy không phổ thông. Toàn bộ trong thôn, đều xuất hiện một chút nhỏ vụn vang động, để người nghe đều có chút tê cả da đầu. À, có trùng, là cổ trùng, bọn hắn chỗ núi tựa như côn trùng trồng chất mà thành trùng núi, vô số côn trùng từ bốn phương tám hướng lao qua tựa như một mảnh sóng biển, muốn đem tất cả mọi người nuốt hết trong đó. Học sinh nơi này thật nhiều nguyên bản là người bình thường, đột nhiên thấy trường hợp như vậy, tiếng thét chói tai liên tiếp, học một chút tri thức quên mất không còn một mảnh. Trần Nhạn Hồng trước kia cũng là người bình thường, chẳng qua biểu hiện của nàng so rất nhiều người đều muốn tốt. Nàng còn có thể dùng linh khí ném ra một chút tiểu hỏa cầu, mặc dù hiệu quả bình thường, đến cùng có thể thiêu chết một chút cổ trùng, chỉ là phô thiên cái địa côn trùng như thế tới, một chút hỏa cầu căn bản không ngăn cản nổi. Mấy cái lão sư thiết trận ngăn cản cũng không có nửa điểm tác dụng. Luôn cảm thấy những công kích này thủ đoạn đã thoát ly trường khống, đám trùng nhìn bằng mắt thường nhìn thấy công kích lại rất khó đối bọn chúng tạo thành tổn thương, tựa như bản thể của chúng nó không ở nơi đó đồng dạng, nhưng mà không quản là mắt thường còn là thần thức đều có thể rõ ràng xem đến đám côn trùng này là chân thật cũng không phải là huyễn tượng a. Mắt thấy côn trùng muốn xông vào đám người, Trần Nhạn Hồng bỗng nhiên nhớ tới nàng còn có lá phù. Nàng lấy điện thoại di động ra cuống quýt gỡ xuống điện thoại xác, đem tấm kia khu mũi phù hướng phía côn trùng phương hướng đập tới. Đừng sợ, ta có khu mũi phù. Khu mũi phù, người thế nào không nói ngươi có lục thần nước hoa đâu. Mọi người đối phù văn cũng có nhất định hiểu rõ, cũng không có nghe qua cái gì khu mũi phù, liền các lão sư, đều không có ôm hy vọng quá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia hiểu được kia phù ném ra, không có phát sáng, cũng không có gì phản ứng, liền một chương giấy trắng, nhẹ nhàng bay đến bầy trùng phía trên, lại chậm rãi rơi xuống. Tại giấy trắng rơi xuống nháy mắt, bầy trùng dừng bước lại, cùng lúc đó, dưới chân mặt đất phát ra ken két tiếng vang, đúng là giống pha lê đồng dạng vỡ ra, đám người lúc này mới phát hiện dưới chân mặt đất lại là một chiếc gương, những cái kia côn trùng chân thân dưới đất, phía trên vậy mà là bọn chúng tại trong kính cái bóng, khó trách công kích rơi không đến thực chỗ, đám côn trùng này, là cái bóng. Tuy là cái bóng, nhưng lại giống như thật còn có thể công kích đến người, nếu không phải khu mũi phù, bọn hắn lúc này chỉ sợ đã bị bầy trùng nuốt mất còn tìm không thấy phương pháp phá giải. Sân phơi gạo, bị phá pháp thuật Trương Thanh Nhãn sắc mặt tái nhợt, khóe môi co máu. Hắn quyết tâm liều mạng, bước ra một ngụm tâm đầu huyết phun tại trong tay cờ đen bên trên, thần sắc dữ tợn gầm nhẹ một tiếng. Đi, cái này cờ là bí cảnh bên trong truyền thừa, hắn còn không có triệt để luyện hóa, thao túng cô hết sức, còn được hao tổn tự thân khí huyết, nhưng người tới đã phá hắn cổ trận, lại áp chế mạnh nhất cái kia giấy khôi lỗi, mắt thấy hắn đã mất nhập xuống phong, không thể không dùng quỷ cờ lật bàn. Quỷ cờ xuất ra, giống như mây đen bao phủ ở đỉnh đầu mọi người. Khương Khanh cau mày, hắn hô một tiếng. Liễu Tư Lễ, pháp bảo đối pháp bảo, muốn đối phó kia cờ đen, còn được dựa vào Liễu Tư Lễ trong tay vật kia cách trương.